Bình minh ngủ say, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa ánh mắt Tạ Dư đoạt nhìn chằm chằm vào trung tâm của ba vòng xoáy màu trắng, mảnh mặt đất kia thoạt nhìn giống như mỗi một tinh xào đại địa khác, cũng không giống như là ẩn nấp bí mật gì. Nhưng bị Khương Kiến Minh một chút, trong lòng thiếu tướng nhất thời linh quang chớp động, không sai, vừa rồi là ba cỗ công kích hợp nhất của tinh xào mới có thể chống đỡ một kích của bàn cổ phủ. Nếu không phải vì che giấu vị trí mẫu hạch, vì sao không trực tiếp ngưng tụ thành một cỗ lực lượng đối kháng với cự pháo? Vậy nếu đã vì che giấu chân thân mà chia làm ba, vì sao không giấu triệt để hơn một chút? Tạ Dư đoạt nhanh chóng khóa vị trí trên màn hình ảo trước mặt. Giây tiếp theo, tất cả các tướng liệt đều nhận được điểm mục tiêu công kích hoàn toàn mới, còn có mệnh lệnh mới. Toàn quân thay đổi mục tiêu di động, tất cả robot rời khỏi hạm đội, xông xuống cho ta. Đến lúc này, sinh vật tinh xảo bốn phương tám hướng quá dày đặc, tinh hạm cỡ trung đại đã rất khó đi tới. Tạ Dư đoạt hạ lệnh đơn giản, binh lính robot có thể rời khỏi hạm toàn bộ tham gia chiến đấu. Buông tha yểm hộ tinh hạm, dựa vào robot cùng tinh cốt ngạnh tới khoảng cách cuối cùng. Từng chiếc lại một chiếc robot bị đánh bay, huyết sắc chợt lóe đã bị ném về phía sau. Tạ thiếu tướng thân tiên sĩ tốt, bên ngoài buồng lái của cơ giáp thiên khu. Tinh cốt màu tím đen đột nhiên triển khai, vô số tinh lăng đâm trúng, vỡ vụn. Hỏa vũ từ đỉnh đầu hạ xuống, đó là binh lính lưu thủ tinh hạm, trước khi bị sinh vật tinh xảo bao phủ, tập trung lực lượng cuối cùng mở đường cho bọn họ phía trước. Không cần yểm hộ quân đội, buồng lái nhiều lần chấn động kịch liệt, Tạ Dư đoạt lấy tanh ngọt lao tới cổ họng, tức giận quát. Có đạn pháo đều đập xuống đầu cho ta, trung tâm của ba vòng xoáy. Đột nhiên, ánh mắt của anh đột nhiên thay đổi, trên đỉnh đầu một mảnh pháo hỏa bắn qua, mảnh bạch tinh đại địa không thay đổi cũng theo đó từng tấc sụp đổ. Nhưng mà, trong đó lại có một khối khu vực không tổn hao gì, đừng nói nứt ra, ngay cả một vết khắc cũng không có. Tạ Dư đoạt chỉ cảm thấy cả người chấn động, không chút nghĩ ngợi kéo cổ họng ra. Chính là chỗ đó, đo tọa độ cho tôi, hô ra nhưng không ai trả lời, thiếu tướng xoay người nhìn. Mấy vị binh lính trong cơ giáp L Thiên Su đã ngã nghiêng trên ghế lái. Tất cả đều đến cực hạn, tự sát trước khi tinh loạn cấp tính bộc phát. Mẹ kiếp, Tạ Dư đoạt trong miệng mạnh mẽ tuôn ra máu tươi, hắn mạnh mẽ thu lại tinh cốt, đóng buồng lái robot lại, dùng hai tay run rẩy xoay qua bảng điều khiển tính toán. Chỉ là từ xa tính toán tọa độ của một vị trí cụ thể mà thôi, nếu là thời điểm bình thường, nửa giây là có thể tập trung. Nhưng hiện tại, trong hoàn cảnh cuồng vũ của tinh hạt này, tính toán phải vượt qua một chương trình bài trừ quấy nhiễu trước rồi mới dần dần giảm bớt phạm vi. Thời gian này cần từ 5 giây đến mấy chục giây. Vô số tinh thể đâm về phía L Thiên Khu đang xông tới phía trước, khí tức tử vong đập vào mặt. Tạ Dư chói mắt nhìn chằm chằm màn hình tính toán nhanh chóng. Nếu như có thể xác định tọa độ của tinh xào mẫu hạch, đừng nói chết một cái cơ thể, cho dù hắn thật sự hy sinh ở đây cũng đáng giá lớn. Trong điện quang thạch hỏa gian, một đạo xích ảnh từ phía sau tăng tốc chạy tới, đao quang chợt lóe, một mảng lớn tinh lăng nổ thành bọt vụn. Người đến dừng lại, đó là L. Hephaestus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Long lạnh lùng nói, Ngân Bắc Đầu, ngươi đang mài giũa cái gì? Các hạt tinh thể gào thét như một cơn lốc xoáy, cuộn khí lưu không khí ở độ cao thấp. Công kích của tinh xào lại đến, Hephaestus bổ ngang lưỡi dao. Đồ lục tặc phảng phất như lửa giận dữ, chém xuống một đao về phía bạch tinh đang tới. Đám lính robot của Ngân Bắc Đầu cũng ý thức được Tạ Dư đoạt đến thời khắc mấu chốt, nhao nhao thu trận hồi hộ, đem thiên khu chắn ở trung ương. Đường Chấn tinh mắt nhìn thấy mặt đất tinh thể khác thường kia, hô. Thiếu tướng, có phải chỗ đó hay không? Bối Mạn Nhi ưỡn người nhìn, đó chính là vị trí của tinh xào mẫu hạch sao, ý thức của tinh thể giáo đại giáo chủ cũng ở dưới mặt đất kia. Này, âm báo thông minh vang lên bên tai Tạ Dư đoạt, giờ phút này có thể so với trời, hệ thống tính toán rốt cục sơ bộ khóa chặt tọa độ phạm vi của địa điểm mục tiêu. Tạ Dư đoạt nhìn con số đo lường ra phun ra một ngụm chọc khí, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ông ngay lập tức ném kết quả vào kênh quân sự, đừng vô nghĩa, còn sống, đều đem chuỗi số liệu này ghi nhớ cho ta, chết xong chuyện đầu tiên, đem nó báo cho hai vị điện hạ. Hồ xong. Lại nhìn chung quanh, lại phát hiện cơ giáp ngân bắc đầu bên cạnh còn có thể tụ tập tới đây bất quá mấy trăm. Khi xuất phát từ trạm không gian, hơn vạn binh sĩ tinh anh ngân bắc đầu, trận chiến này sợ là không còn triệt đề. Tạ Dư Đoạt khóe mắt nhảy dựng lên, thầm nghĩ, lần sau muốn liều mạng, cũng không có cơ thể thay chết. Ý niệm này vừa dâng lên đã bị hắn bóp nghẹt. Tướng quân trẻ tuổi âm thầm lắc đầu, sai lầm, chiến tranh từ xưa đến nay của nhân loại, không phải đều là lấy hài cốt máu thịt chất đống ra sao? Quyết chiến lâm đầu, như thế nào còn vì chuyện sinh tử mà thương tình? Đây chẳng phải là thật sự muốn cùng tiểu hạ nói như vậy, bị kế hoạch cơ thể làm quen hư? Hắn một lần nữa nhìn về phía màn hình robot trước mặt. Bị ảnh hưởng bởi nồng độ hạt tinh thể, thông tin liên lạc đã không thể được truyền đến trạm không gian. Chỉ có thể chờ sau khi có cơ thể tử vong, tọa độ trong trí nhớ mang về căn cứ hắc cá mập bên kia. Nhưng cơ thể chân quý, vì tự sát này quả thật có chút lãng phí. Tạ Dư Đoạt nhíu mày trầm ngâm một giây, hít sâu một hơi. Nhớ kỹ con số đi theo ta, tiếp tục hạ xuống. Đi xem tọa độ khác thường kia rốt cuộc có cái gì. Nói không chừng, có thể trực tiếp nổ tung con đường đi tới mẫu hạch đây. Vâng, nhóm ngân bắc đầu phấn chấn tinh thần, robot chỉnh đốn lại trận hình. Một đường đẫm máu chiến đấu đến nơi này, người sống sót rốt cục nhìn thấy hy vọng thắng lợi, từng trận thân thể đau đớn cùng đầu óc mê man tựa hồ cũng đều dâng lên năng lượng mới. Chẳng những không sợ, ngược lại kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Đáy mắt xích long tối sầm lại, rất tốt, ý thức của cái quần, tám thành tựu giấu ở dưới mảnh đất kia đúng không? Hắn bỗng nhiên cất cao giọng nói, ngân bắt đầu, lui ra đi, chúng ta mở đường cho ngươi. Đường Chấn hơi kinh hãi, ngươi, Tạ Dư Đoạt lại trầm mặc lệnh cho cơ giáp thiên khu lui về phía sau. Ngân bắt đầu đấu với dung nham mấy chục năm, ít nhiều cũng biết tác phong của đám vũ đạo này. Họ đã quyết định làm điều đó, họ sẽ sẵn sàng làm điều đó. Không nợ ai, cũng không cần ai xen vào. Xích Long cười hắc hắc, vẫn là tướng quân lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, thiếu niên ngửa ra sau, ngồi xếp bằng trên ghế lái robot, ngửa đầu cười to một tiếng nói. Các huynh đệ tỉ muội dung nham, chúng ta đi thôi. Đám vũ đạo dung nham đều hưng phấn giống lên, nhao nhao đi theo thiếu đoàn trưởng Hephaestus, điều khiển robot lao xuống. Thật giống như không phải đi chết, mà là cùng các huynh đệ tỉ muội giải rác thiên nhai đi uống rượu ăn thịt, khoái ý ân cừu. Đường Chấn và Berman Nhi đỏ mắt nhìn nhau, đồng thanh hô. Chúng ta cũng đi, những người lính của ngân bắc đầu theo sát phía sau. Màu trắng chung quanh càng ngày càng chói mắt, còn có pháo hỏa cùng đao quang, bên tai là tiếng nổ nặng nề cùng tiếng vỡ vụn thanh thúy. Không ngừng có robot rơi xuống, không ngừng có chiến sĩ chết đi. Nhưng tất cả mọi người đều không để ý, chỉ là mang bóng ma tử vong đi tới, đem hài cốt của chiến hữu bỏ lại phía sau đi tới. Chiến đấu, họ lao về phía pháo đài cuối cùng của kẻ thù. Không biết từ khi nào, khi Xích Long thở hổn hển ngẩng đầu, trong tầm mắt đã không tìm được robot dung nham vũ đạo. Hephaestus đỏ thẫm đã rách nát, nó bị gãy một cánh tay robot và cái kia cũng lung lay. Máng năng lượng lại bốc khói dày đặc, thay vì nói là đang bay, không bằng nói là rơi máy bay theo hướng cố định mà thôi. Xem ra, ngươi không có cách nào trở về gặp nhi tử của ngươi. Phía sau thiếu niên, vũ đạo cao lớn đứng trên làn da đồng cổ. Máu từ Kenny, trong miệng mũi cao trào ra, lão Hắc Dương thật thà cười cười, ánh mắt là mềm mại không thuộc về vũ đạo. Không có việc gì, sếp, người đàn ông bán lão này cố hết sức nói, tiểu tử nhà ta nói, sẽ đem ta cùng vợ ta chôn cùng một chỗ. Người đi theo ta, các ngươi, đi theo ta, lão Hắc Dương đi theo đầu, mấy năm nay rất nhanh sống. Kenny híp mắt cao, nhếch miệng, lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ. Cảm ơn sếp, trên dưới một mảnh bạch quang, tựa như tuyết chiếu rọi trên hồ nước đóng băng. Hephaestus đi xuống trong ánh sáng trắng, Xích Long nheo mắt lại, nghĩ đến thời thơ ấu của hắn, lão Hắc Dương đã đọc cho hắn một chuyện cổ tích. Trong chuyện cổ tích, có những hồ nước phủ đầy tuyết, rừng rậm xanh tươi. Ngoài ra còn có dân làng tốt bụng và những đứa trẻ gặp gỡ kỳ lạ. Vũ đạo lang thang ở tinh hải, trong mộng cũng sẽ quyến luyến cố viên của nhân loại sao? Xích Long biết lão Hắc Dương nói khoái hoạt không phải là thật, ít nhất không phải tất cả. Tên này sẽ hoài niệm thê nhi, hoài niệm còn chưa phải là ngày vũ đạo, hắn đều có thể cảm giác được. Về phần chính hắn, ông được sinh ra trong Starship và chưa bao giờ sống trong Star City của nhân loại, vì vậy ông không có khái niệm. Mặt đất phóng đại nhanh chóng, robot đây là nhất định phải đụng phải. Xích Long nhìn khối tinh xào gần trong gang tấc, nó cho đến bây giờ vẫn không có một vết chảy xước, có vẻ trơn bóng mà mỹ lệ. Cũng không phải vì chủng tộc gì mà tồn vong, chỉ là đồ chơi tinh xào này, thật làm cho người ta khó chịu a, Xích Long nghĩ thầm. Hephaestus rơi xuống, trong cuồng phong, Xích Long tung người ra khỏi buồng lái, từ trên cánh tay robot đã không nhấc lên được lấy đồ lục tặc ra. Cước bộ bay lên, hắn nhảy xuống không trung, trường đao giơ cao, vũ khí tinh cốt bị ý chí nhân loại nhuộm sáng, chém về phía tinh xào lạnh như băng trong trắng. Trạm vũ trụ Kim Nhật Luân, đối với bên này mà nói, mỗi một giây sau khi đoạn tuyệt thông tin đều là giày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryan mấy lần kiềm chế không được, muốn tự mình xông vào tiền tuyến, đều là bị Khương Kiến Minh vừa mềm vừa cứng rắn áp chế tại chỗ. Đột nhiên, báo động trong trạm không gian là rất lớn. Số liệu nồng độ hạt tinh thể bắt đầu bùng nổ theo cấp số nhân, mấy cửa sổ trên màn hình ảo phía trước lần lượt đen hết, tình huống tiền tuyến cái gì cũng không nhìn thấy. Hai vị điện hạ phản ứng cũng nhanh, không hẹn mà cùng buông tha màn hình lớn, trực tiếp chạy về phía cửa sổ bánh tàu, xa xa nhìn về phía tinh xào. Vừa nhìn, hai người nhất thời thay đổi thần sắc, nhiều người nhìn thấy những kỳ quan bên ngoài cửa sổ. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô, điện hạ, đó là, nhìn từ xa, dị biến trong vũ trụ đã có thể thấy được bằng mắt thường. Tinh xào nhiều năm yên lặng bất động, giờ phút này tựa hồ trở thành một quả cầu khổng lồ do dị khí, dòng hạt tinh thể bàng bạc đang điên cuồng tràn ra ngoài. Các hạt tinh thể quá nồng đậm ngưng kết thành các hạt tinh thể trắng tinh tế trong chân không, giống như là sương mù dày đặc, lan tràn về phía trạm không gian. Giống như một màn đêm tuyết trắng. Đang từ từ hạ xuống đỉnh đầu nhân loại. Ryan ánh mắt u lãnh, trầm giọng nói, xem ra, chân thân của tinh xào mẫu hạch bị công phá. Khương Kiến Minh đột nhiên xoay người lại, nghiêm nghị quát. Thông tin liên lạc đã hết, lập tức liên hệ với căn cứ hắc cá mập, hỏi có ý thức cơ thể của người trở về không? Ta phải biết tình huống bên trong tinh tổ. Cách chương.